One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 620, đệ 619. Vista thụ thương. Ây, tặc ha ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy. Chúng ta lại gặp mặt. Thật đúng là muốn cùng ngươi uống một ly. Bất quá, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Trời lạnh như thế này, ngươi cứ nói đi, ta cũng không muốn ở chỗ này thật lãng phí thời gian. Aokiji vừa nói, Hắc Hồ Tử mạnh mẽ sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Aokiji. Aokiji trên người đột nhiên toát ra một cỗ ngất trời băng tuyết khí độ. Phụ cận vài cái thuyền viên không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Aokiji mặt trầm như nước, lạnh như hàn băng, đao tước mày khắc trên mặt, không có chút nào tâm tình. Nhàn nhạt xông Hắc Hồ Tử gật đầu, giao cho ta a. Vừa dứt lời, Aokiji thân ảnh đột nhiên ở biến mất tại chỗ không thấy. Chỉ còn lại có bên trên một đống bể nát vụn băng. Chỉ một lúc, trước mắt một hồi lãnh phong chợt đánh tới. Ây vội vàng lui về phía sau lui bước. Aokiji đột nhiên ở giữa không trung lóe ra, lạnh lùng mở miệng nói, bạo chỉ miệng. Aokiji trong tay đột nhiên lao ra một cỗ cuồng bạo băng chim. Băng chim vỗ cánh cấp bách phi, thẳng đến Ây bay vút đi. Chỗ đi qua, trong nháy mắt tất cả đều bị hàn băng bao trùm. Ngay cả không né tránh kịp nữa, dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên, không ít người cũng bị đông thành băng điêu. Aokiji bước đi như bay, một cước một cái, không có lưu tình chút nào, đem che ở trước người băng điêu từng cái đánh nát. Tuy là hắn đánh nát chính là băng điêu, nhưng là chết lại dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên. Kính hỏa viêm, Ây thấy vậy một màn, tức giận cắn chặt cô ga, chợt luân phiên đánh quyền đập về phía Aokiji. Aokiji băng chim uy lực bất phàm, Ây hỏa diễm hội tụ thành hùng ưng cũng không rơi vào hạ phong. Hỏa ưng chỗ đi qua, yên vụ cuồn cuộn, liệt diễm trùng thiên, ở trên băng tuyết trong khoảnh khắc hòa tan hết sạch, ngay cả mặt đều bị nướng khét một mảnh. Theo một hồi chấn động thiên động tiếng đánh, băng chim cùng hỏa ưng hung hăng đụng vào nhau. Cũng không lâu lắm, Aokiji sử ra băng chim đã bị hỏa diễm hòa tan đi. Mà Ây hỏa diễm, hỏa thế cũng dần dần biến mất không thấy. Không có chút nào do dự, Ây cước bộ như bay, thẳng đến Aokiji vọt tới. Tay phải nắm tay, cũng đột nhiên lóe lên màu vàng sậm hắc sắc sáng quang. Ây cũng nữa không phải lấy trước kia cái nhị phiên đội đội trưởng. Hắn hiện tại thực lực so với phía trước tăng lên chỉ ít gấp 3. Coi như cùng Aokiji đơn đả độc đấu, Ây cũng không sợ hãi chút nào. Hỏa thần quyền vọt tới Aokiji trước người. Ây cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập ra, Aokiji nhất thời té bay ra ngoài. Chỉ là một cái hiệp, Aokiji khóe miệng liền chảy ra hiếm thấy huyết kế. Ây như mãnh hổ hạ sơn giống nhau, nhất chiêu tiếp lấy nhất chiêu, khi thì quyền đấm cước đá, khi thì dẫn phát ngất trời hỏa diễm. Aokiji năng lực tuy là rất mạnh, thế nhưng hai người trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Tuy là đánh mãnh liệt, cũng là khó hòa giải, chẳng phân biệt được cách xa. Không nghĩ tới Ây trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Nếu như vậy, càng không thể lưu tình. Aokiji, giết chết hắn. Hắc Hồ Tử nhìn một hồi, hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng ý thức được Ây đối với mình uy hiếp. Địch nhân như thế, nếu không sớm làm diệt trừ, thời gian kéo càng lâu, đối với mình càng là phiền toái. Không thành vấn đề, Aokiji không có chút nào do dự, rất dứt khoát đáp ứng. Coi như Ây mạnh hơn rất nhiều, Aokiji như trước có đầy đủ tự tin đả đảo Ây. Sengoku cùng Kizaru chết, để Aokiji lập trường và quyết tâm trở nên càng thêm kiên định. Hắn phải nhanh một chút kết thúc trận này tân thế giới chiến đấu. Aokiji đến tột cùng nghĩ như thế nào? Không có ai biết, thế nhưng hắn bây giờ đích xác là ở băng Hắc Hồ Tử làm việc. Tuy là Hắc Hồ Tử sớm đã tễ thân trở thành tân thế giới tứ hoàng một trong, thế nhưng tứ hoàng phía dưới Ây đám người này đối hắn uy hiếp lớn nhất. Ây Marco đám người, thực lực coi như so với tứ hoàng đoàn hải tặc kém một chút, cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Vì triệt để củng cố ở địa vị của mình, Hắc Hồ Tử nhất định phải cùng Ây làm kết thúc. Ghê tởm, không nghĩ tới Aokiji dĩ nhiên cam nguyện giúp ngươi làm việc. Nhìn một hồi, thấy Aokiji xuất thủ không chút nương tay, hạ thủ từng chiêu bá đạo, khắp nơi thiên băng tiết tịch quyền, khắp nơi đều là nhức mắt lưỡi trượt. Hoa kiếm Vista khó chịu mắng một câu. Hắc Hồ Tử khinh thường nở nụ cười. Cặp kia xấu xí heo khuôn mặt, cười phá lệ dữ tợn. Một đôi làm người ta sinh chán ghét mắt tam giác lạnh nhìn về phía Vista, đó là bởi vì thời đại này, bây giờ gọi Hắc Hồ Tử Nozomi Liu, giết chết hắn. Minh bạch. Hắc Hồ Tử phía sau bay tới Nozomi Liu, cái kia như tử thần một dạng băng lãnh dọa người thanh âm, không mang theo bất luận cảm tình gì, phảng phất tới từ địa ngục u minh giống nhau. Nozomi Liu hút mạnh một cái xì gà, hai tay nắm chặt quỷ triệt, chậm rãi đem nhị đại quỷ triệt rút ra. Cái kia như máu nhuộm trên lưỡi đao, lóe ra khát máu lệ khí. Nozomi Liu sau lưng áo choàng cũng đột nhiên bị thổi phiêu đãng đứng lên. Một cỗ ngất trời sát khí lập tức xông lên trời không. Ngay cả ở trên băng tuyết, cũng đều bị không rõ thổi sang bầu trời. Quỷ triệt nhẹ nhàng trên mặt đất xẹt qua, nổ bắn ra một hồi hoa mỹ hàn quang, lạnh như băng mặt, trong khoảnh khắc, đột nhiên tách ra hai bên, sinh ra một đạo khe nứt to lớn. Bây giờ Nozomi Liu, thực lực cũng so trước đó lại chợt tăng không ít, đi tới Vista trước người. Nozomi Liu khóe miệng chợt lộ ra một tàn nhẫn cười nhạt, hôm nay người phải chết, hảo hảo hít thở một chút cuối cùng này không khí đi, bởi vì lập tức người sẽ phát hiện cái này sẽ trở nên phi thường xa xỉ. Vista tuy là không sợ hãi, cũng là tân thế giới nổi tiếng một cái hảo hán, nhưng là đứng ở trước mặt hắn cũng là thực lực hầu như tiếp cận mắt ưng Siliev. Hắn sở hữu tối cường phòng ngự vật lý kim cương năng lực, ngay cả mắt ưng đều sẽ bị hắn đẩy vào khổ chiến. Vista căn bản cũng không có thắng cơ hội. Lúc này đây, Hắc Hồ Tử không chỉ có là đột nhiên đột kích, cũng chuẩn bị khá đầy đủ, ước chừng dẫn theo hơn 1000 danh kỳ hạ thuyền viên. Hắc Hồ Tử không muốn lãng phí thời gian nữa, dầu trắng bàn, hắn muốn toàn bộ tiếp quản. Vừa mới giao thủ, Vista sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Bất luận hắn công kích Nozomi Liu bất luận cái gì bộ vị, Nozomi Liu thân thể đều có thể tự nhiên biến thành kim cương hình thái. Bây giờ đối với quả thực năng lực, Nozomi Liu đã nắm giữ thuận buồm xuôi gió. Mặc dù là ánh mắt, mặc dù là lỗ tai, miễn là hắn nguyện ý, có thể lập tức biến thành kim cương mắt, kim cương tai. Ngay từ đầu, mới ăn quả thực thời điểm, mỗi một lần giao thủ, Nozomi Liu đều muốn đem toàn thân toàn bộ bao trùm kim cương. Không chỉ có lãng phí thể lực, phản ứng cũng không linh hoạt, thậm chí, toàn thân bao trùm, kém xa cục bao trùm uy lực càng mạnh. Vista một kiếm đâm về phía Nozomi Liu ngực, nơi ngực lập tức bị kim cương bao trùm, không đợi Vista né tránh. Một đạo nhức mắt huyết quang chợt tại hắn bên hông xẹt qua, thiên lang chém. Phốc phốc, giao thủ mới mười vài cái hiệp, Vista đã bị Nozomi Liu một đao rạch ra ngực. Hắc Hồ Tử vui mừng gật đầu. Hắn biết, Nozomi Liu đến hiện tại liền một nửa thực lực cũng không có phát huy được. Vista đau kêu lên một tiếng đau đớn, giật mình nhìn Nozomi Liu. Nozomi Liu có thể không phải cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Một cái đệm bước vọt tới phụ cận, giơ tay lên chính là một quyền. Thình thịch, kim cương nắm tay hung hăng nện ở Vista mới vừa bị thương nơi ngực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường